Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257, ai nói ta không có tư cách luận võ? Là hắn, liền là hắn. Trời ạ, thật là hắn. Ngọa tào, lại là hắn. Làm Lâm Diệp thân hình triệt để hiển hiện một sát na kia, tất cả mọi người ở đây đều bị chấn trụ. Lúc này, có người liền nhớ lại vừa rồi Lâm Diệp, Lâm Trận bỏ chạy thời điểm nói câu nói kia. Đi trước sinh đứa bé. Ngọa tào, nên không biết nói chính là cái này hài tử a. Một cái nam nhân làm sao sinh con a? Mà lại, vừa sinh ra hài tử, liền có lớn như vậy. Người lừa gạt quỷ đi. Nhưng mà, cảnh tượng trước mắt lại là thật sự. Cái này miệng đồng dạng tiện tiện manh em bé tiểu loli. Thế mà thật là tên tiểu tử thúi này nữ nhi. Bất quá, cái này tuy là nằm ngoài ý liệu của bọn họ, nhưng cũng là hợp tình lý a. Dù sao, bọn hắn cũng không tưởng tượng ra được, còn có ai có thể sinh ra miệng đồng dạng lợi hại như vậy nữ nhi tới. Đứng ở một bên Nhiêu Uyển Quân, cũng là cả người đều mộng, đầu óc có chút chuyển không đến. Đỗi Đỗi Ba Ba là Diệp Thu, cái này sao có thể a? Nàng không phải là đều 4 tuổi a? Mà cái này Diệp Thu mới mấy tuổi a? Hắn làm sao có thể là Đỗi Đỗi Ba Ba a? Nhiêu Uyển Quân lắc đầu, vẫn là cảm giác cái này thật sự là quá không chân thực. Bất quá, Đỗi Đỗi nhìn thấy Lâm Diệp đột nhiên xuất hiện, lại là lập tức nước mắt liền biểu đi ra. Hung hăng ôm lấy Lâm Diệp, khóc lớn nói, ba ba, ba ba, Đỗi Đỗi liền biết ba ba ngươi nhất định sẽ tới. Chấm ngoặc kép, ngoan, ba ba ngay ở chỗ này. Đỗi Đỗi ở nơi nào? Ba ba liền ở nơi nào? Lâm Diệp vừa nhìn thấy hai mắt đẫm lệ soạt Đỗi Đỗi, toàn bộ tâm đều mềm hạ xuống. Sơ làm cha hắn, lần thứ nhất cảm nhận được loại này, như chân với tay, cảm giác. Nhìn thấy nhỏ Đỗi Đỗi khóc đến thương tâm như vậy, hắn cũng không hiểu lòng chua xót ngồi dậy, đồng thời trong nội tâm cũng là oán khí nổi lên bốn phía. Đến tột cùng là ai lại để cho nữ nhi của mình được ủy khuất? Đỗi Đỗi, là có người hay không khi dễ ngươi? Trong nháy mắt, Lâm Diệp mặt liền đêm đen đến, sau đó ánh mắt hướng về những cái kia võ giả quét qua. Bọn hắn nhao nhao không tự giác mà cúi thấp đầu tới. Ba ba, Đỗi Đỗi, Đỗi Đỗi nói ngươi là lợi hại nhất. Bọn hắn chính là không tin, còn muốn cười Đỗi Đỗi. Một bên lau nước mắt, Đỗi Đỗi một bên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Ba ba, người nói Đỗi Đỗi nói rất đúng không đúng. Đỗi Đỗi ba ba liền là lợi hại nhất, ai cũng đánh không lại ba ba. Đúng, Đỗi Đỗi nói rất đúng. Ba ba đương nhiên là lợi hại nhất. Nghe nói như thế, Lâm Diệp cuối cùng là minh bạch. Bao quát mới vừa rồi bị phát động cái kia vú em hồng bao, đoán chừng cũng là bởi vì Đỗi Đỗi đối những cái kia võ giả, nhất là Đỗi Đỗi cái kia nâng cao nhỏ bộ ngực một mặt kiêu ngạo bộ dáng, lại để cho Lâm Diệp nhớ tới chính mình khi còn bé, cùng người đánh nhau thời điểm, biết hào không chịu thua hô to, người đánh ta không sợ, người đánh ta không sợ, ta đi kinh thành tìm ta cha, cha ta biến thành siêu nhân điện quang, đem người đánh cho nhão nhoẹt. Chấm ngoặc kép, khi còn bé, Lâm Diệp lão ba có một đoạn thời gian liền theo người khác ở kinh thành chạy vận chuyển. Không ở trong nhà, Lâm Diệp mỗi lần bị người khi dễ thời điểm, tuy là làm cho mình đầy thương tích, thế nhưng hắn biết rõ hắn có một cái rất lợi hại ba ba. Chỉ cần ba ba trở về, liền nhất định sẽ báo thù cho hắn. Giờ này khắc này, Đỗi Đỗi cái ánh mắt kia, liền cùng chính mình khi còn bé giống như đúc. Phụ thân vĩnh viễn là một đứa bé lớn nhất dựa vào, cho nên một cái phụ thân dù là ở bên ngoài lại thế nào uất ức, sống đến mức kém thế nào đi nữa, thế nhưng về đến nhà đến tại con của ngươi trước mặt, nhất định phải ưỡn ngực lộ ra tự tin mà mang theo ngạo mạn tiếu dung đến, bởi vì tại hài tử trước mặt, ngươi chính là trên thế giới lợi hại nhất người kia. Tại không không nhỏ nói đây là hoa lệ đường phân cách điểm, cái này có hồng bao không không tiểu thuyết. Internet bạn mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Không không tiểu thuyết đề cử đọc. Nữ nhi của ta đến từ tương lai trừ không đến trừ không nhỏ nói đây là hoa lệ đường phân cách là hồ. Lâm Diệp đầu tiên là ngồi xổm giúp Đỗi Đỗi lau khô nước mắt. Sau đó xoay người lại. Bễ nghễ thiên hạ. Nói ra. Vừa rồi tại cái lôi đài này bên trên người. Đều đứng ra. Các ngươi là nguyên một đám bên trên. Vẫn là cùng tiến lên. Ta đều có thể. Lời này ngữ khí. Tuy là bình bình đạm đạm. Nhưng lại để cho tất cả mọi người ở đây đều vì đó động dung. Hắn lại muốn vì nữ nhi một câu. Mà đơn đấu tất cả mọi người. Ngươi đừng quá phách lối. Ta nói cho ngươi. Hoa Hạ quốc gia tất cả môn phái võ lâm năm thanh nhất thay mặt tinh anh đều ở nơi này. Ngươi chẳng lẽ muốn cùng toàn thiên hạ là địch a? Đừng tưởng rằng chính ngươi võ công cao. Chúng ta nếu là cùng nhau tiến lên. Ngươi hữu tử vô sinh. Ngoặc kép, những võ giả này bị Lâm Diệp cái kia ánh mắt sắc bén hù đến. Nhưng lại vẫn là căn cứ danh môn chính phái kiêu ngạo. Mở miệng uy hiếp cùng cảnh cáo Lâm Diệp. Liền ngay cả Nhiêu Uyển Quân cũng mau tới trước nói ra. Lâm Diệp, ngươi chớ làm loạn. Mà lại, hôm nay nơi này là võ lâm tân tú đại hội tỷ võ. Lên lôi đài tới đều là nhận mời môn phái đệ tử. Mới có tư cách ở chỗ này tỷ võ. Nhiêu Uyển Quân sinh lo sự tình làm lớn chuyện. Cho nên liền cố ý nói như vậy. Muốn lại để cho Lâm Diệp biết khó mà lui. Thế nhưng, Lâm Diệp nghe nói như thế. Lại ngược lại là cười. Ai nói ta không có tư cách tham gia luận võ? Ngươi có tư cách? Lừa gạt ai đây? Võ lâm đại phái các đệ tử đều ở nơi này. Ngươi thì tính là cái gì? Đúng vậy nha. Nếu như ngươi thật có tư cách đại biểu môn phái đến dự thi. Trong chúng ta vì cái gì không ai nhận biết ngươi? Đừng ở chỗ này mạo xưng đầu to khoác lác. Đoán chừng. Người nhiều lắm là cũng chính là cái gì 7-8 lưu trong môn phái đi ra. Chấm ngoặc kép, những võ giả này thật vất vả bắt lấy Lâm Diệp một cái chân đau. Tự nhiên là mãnh liệt nhóm dừng lại. Bọn hắn cũng không cho rằng Lâm Diệp thật có tư cách đến tham gia đại hội tỷ võ. Thế nhưng, bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến chính là, hôm nay còn có một cái võ lâm đại phái người không có đến. Bên kia là, Thiếu Lâm tự. Ta có không có tư cách dự thi, không phải là các ngươi nói tính toán, mà là nó, chấm ngoặc kép, lạch cạch một chút, Lâm Diệp từ trên người móc ra một tấm lệnh bài, sau đó lạch cạch một chút vứt trên mặt đất. À, đây là dự thi mời lệnh bài, không phải đâu, hắn thật có, nhanh nhặt lên nhìn xem, hắn đến cùng là môn nào phái nào đệ tử, chúng ta vì cái gì không có chút nào nhận biết, ngọa tào. Các ngươi mau nhìn, phía trên là Thiếu Lâm tự, ba chữ A. Hắn lại là Thiếu Lâm con cháu. Không thể nào, Thiếu Lâm tự đời này cũng chính là pháp lôi mấy người bọn hắn thân thủ cũng không tệ lắm. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn cái này nhân vật số 1. Thế nhưng, cái này quả thật là Thiếu Lâm tự dự thi lệnh bài. Không phải nói Thiếu Lâm lần này vắng mặt A. Làm sao đột nhiên tung ra như thế một cái quái vật đến a? Ngoặc kép, đám người xem xét lệnh bài, thì càng là giật mình không thôi. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến. Lâm Diệp lại là đại biểu Thiếu Lâm tự dự thi. Thiếu Lâm tự, pháp danh giới sắc, đại biểu Thiếu Lâm tự. Đầy đủ a, cái này võ lâm minh chủ. Thiếu Lâm tự chúng ta muốn, không phục liền cùng lên đi. Lâm Diệp không khách khí chút nào chỉ vào lôi đài nói ra. Nhưng mà, tất cả mọi người nhưng đều là vẻ mặt hắc tuyến. Võ Lâm Minh chủ em gái ngươi a? Ai nói đây là muốn tuyển Võ Lâm Minh chủ đó a? Còn có, người mẹ nó đều có nữ nhi. Thật sự là Thiếu Lâm tự. Giữ lại tóc dài không nói. Còn nói năng bậy bạ nói lung tung. Điểm nào nhất giống như là Thiếu Lâm tự a? Lại càng không cần phải nói. Thế mà còn là giới chữ lót. Bối phận cao như vậy. Giới sắc. Giới em gái ngươi a giới. Canh. Nam. Cuối cùng liều đi ra. Mọi người có nguyệt phiếu cùng phiếu đề cử. đều có thể trợ giúp một chút. Cho Lửa Cam mỗi ngày cố gắng đánh vần động lực. PS, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu Kim Nguyên Đậu, cầu NP, món quà của các bạn là động lực giúp mình CV tốt hơn TKS. Converter, lãng tử vô tà đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.